Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 71, Vân Vận đến, góc truyện audio.com, Tuyết Nữ căn phòng vị trí Tiêu Long cùng những người khác đều đã đến đông đủ. Cạch, cửa phòng mở ra, Tuyết Nữ thân ảnh từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Tiêu Long cùng những người khác đến đông đủ, Tuyết Nữ đi tới cười nói. Các ngươi đều đến, đương nhiên là phải đến rồi. Chúc mừng ngươi đột phá đấu tông. Tuyết Nữ tỉ tỉ, Lam Nguyệt cười nói, may mắn là có chủ nhân đưa cho phá tông đan, nếu không ta cũng không thuận lợi đột phá đấu tông. Tuyết Nữ cười nói, trong lòng Tuyết Nữ lúc này cảm thấy rất may mắn vì lúc trước quyết định quy thuận Tiêu Long, nếu không nàng cũng không nhanh như vậy từ đấu hoàng đột phá thành đấu tông. Tuyết Nữ, bây giờ ngươi đã xuất quan, như vậy thời gian tới Thanh Sơn thành sự vụ sẽ giao cho ngươi quản lý, ta phải bế qua một thời gian dài, ta sẽ để cho Tuyết Lam giúp ngươi, cho nên ngươi cứ an tâm. Tiêu Long nhìn Tuyết Nữ dặn dò nói, yên tâm đi chủ nhân, ta sẽ không để cho Thanh Sơn thành xảy ra chuyện. Tuyết Nữ gật đầu nói, sư phụ, ngươi có thể để công việc qua một bên được không? Tuyết Nữ tỉ tỉ mới xuất quan, chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc chúc mừng mới phải a. Tiểu Y Tiên cười nói, đúng, đúng, đây chính là đấu tông a, phỏng chừng ở Gia Mã đế quốc này chỉ có duy nhất Tuyết Nữ tỉ tỉ duy nhất một cái đấu tông thôi a. Ta đồng ý, hôm nay nhất định phải mở tiệc. Ha ha, có Tuyết Nữ tỷ tỷ ở, sau này xem ai dám tới gây sự. Qua ngày hôm sau Tiêu Long liền bế quan, để chuẩn bị cho một đường tu luyện thẳng đến đấu hoàng, hắn nhưng là chuẩn bị rất nhiều thứ. Tại Tiêu Long bế quan được ngày đầu tiên, bên trong Thanh Sơn thành mấy cái đến từ thế lực khác gián điệp đem hôm qua Tuyết Nữ xuất quan mang đến rung động truyền tin trở về. Cứ như vậy, qua 3 ngày sau, hiu hiu, vốn yên tĩnh trên bầu trời xuất hiện 2 tiếng xé gió. Lưỡng đạo lưu quang từ cùng một phương hướng cấp tốc bay vút đến, sau đó dừng lại tại Thanh Sơn thành bên ngoài không xa trên không trung. Một nam một nữ, nam là Tiêu Long người quen, chính là trước kia tại Gia Mã Thánh Thành gặp qua Già Hình Thiên. Nữ nhân một thân kim sắc tương tự cầm bào bó sát người, bao vây lấy nàng thân thể mềm mại đầy đặn, trong tay cầm một chuôi kiếm bộ dáng kỳ dị lại phát ra thanh sắc quang mang, mái tóc búi cao hình phượng hoàng, dung nhan xinh đẹp động lòng người bình tĩnh điềm nhiên, mơ hồ lộ ra nét cao quý khó có thể che giấu. Sau lưng nữ nhân thần bí là một đôi cánh màu xanh có chút hư ảo, hẳn là dựa vào đấu khí bản thân ngưng tụ mà thành, đấu khí hóa cánh cơ hồ chính là dấu hiệu của đấu vương cường giả. Trên người nàng khí thế cùng Gia Hình Thiên không thua kém gì nhiều, có thể cùng hắn đứng song song, cho nên có thể thấy được nàng cũng là một cái đấu hoàng cường giả. Đấu hoàng cường giả, hơn nữa còn là nữ nhân, tại Gia Mã đế quốc cũng chỉ có một người, đó là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận. Chính là nơi này sao? Mấy ngày trước xuất hiện một cổ cường đại khí tức, Vân Vận nhìn về phái Thanh Sơn Thành sau đó lại nhìn về phía Gia Hình Thiên nghi hoặc nói. Nơi này trước kia vốn là một tòa tiểu trấn nhỏ, nhưng bởi vì một thời gian trước xuất hiện một cái tên là Sa La Đấu Vương cùng một đám đấu linh đến ở, sau đó từ từ mở rộng phát triển thành Thanh Sơn Thành. Gia Hình Thiên thần sắc trầm xuống nói, có phải là Sa La đột phá đấu hoàng hay không? Vân Vận hỏi tiếp, không phải, lúc, góc truyện audio.com. Đạo khí thế kia xuất hiện, Sa La còn đang ở võ trường huấn luyện thuộc hạ cho nên đạo khí thế kia chủ nhân là một người khác nhưng chắc chắn là cùng hắn có quan hệ. Ta cũng không rõ ràng đến tột cùng có hay không là người của Gia Mã đế quốc. Dù sao địa vực lớn như vậy, đương nhiên có một số lão gia hỏa cũng thích ẩn nặc đến chết cũng không chịu xuất hiện. Gia Hình Thiên lắc đầu cười nói, không biết tại Gia Mã đế quốc lúc nào lại xuất hiện cường giả như vậy, nếu đã đến, nhất định phải kiến thức một phen. Vân Vận mỉm cười nói, không sai, nếu không ta thật có chút không yên tâm. Gia Hình Thiên gật đầu đáp, đấu hoàng là Gia Mã đế quốc cao nhất chiến lực tự nhiên không thể tùy tiện đối đãi, nếu không sẽ sinh ra khó có thể khống chế tai nạn. Ai cũng không biết vị thần bí cường giả này thái độ là gì, chỉ cần không phải là cái gì có dã tâm lớn lao mới tốt. Hải lão không tới sao? Vân Vận đột nhiên hỏi, không có, hắn đang bận bế quan. Gia Hình Thiên lắc đầu nói, như vậy chúng ta cũng vào thành đi. Vân Vận lại nói, Gia Hình Thiên gật đầu một cái, sau đó liền hướng về phía Thanh Sơn Thành bay đi, trong nháy mắt liền bay vào thành. Hai cái đấu hoàng khí thế giáng lâm, toàn bộ phía dưới thành thị đám thị dân nhất thời rối loạn một mảnh, thủ hộ thành thị binh sĩ cũng có chút mộng, không biết phải làm sao. Hai vị không coi ai ra gì tùy ý bay vào Thanh Sơn Thành, có hay không có chút bá đạo. Lúc này một đạo nữ tính đầy mê hoặc âm thanh truyền đến, kèm theo đó là không thể địch nổi uy áp giáng lâm. Giống như cự long vừa thức tỉnh, một cỗ khí thế mạnh mẽ xuất hiện, nháy mắt đã bao phủ toàn Thanh Sơn Thành. Cỗ uy áp lan tràn rộng ra chẳng mấy chốc đã lan ra toàn thành. Nhất thời, toàn bộ thành thị bên trong đều không nhịn được kính sợ trong lòng. Đối với cỗ khí thế này, bọn họ không tự chủ được hai chân quỳ xuống. Đạo uy áp này so với mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện uy áp còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Vân Vận cùng Gia Hình Thiên đột nhiên dừng lại. Không gian phía trước hai người đột nhiên vặn vẹo, xuất hiện từng đạo gợn sóng, một bóng người nữ tính xuất hiện tại hai người trước mặt. Cách Trương.